Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256, quên hết ân oán trước kia. Thiên Tâm Hồng ai thán âm thanh, để Lý Minh trong lòng âm thầm bật cười. Có vẻ như liền vị này đại công hội dài, nhìn đến Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng sẽ tê cả da đầu. Không nói không được a, cái này cọp cái tính cách ngài cũng không phải không rõ ràng. Ta nếu là không nói cho nàng, bị nàng công hội nội tuyến cáo chi, vậy ta phiền phức cũng không nhỏ. Lý Minh cười nói, không có cách, nội ứng chưa trừ diệt, một ngày đều không được an bình. Ta đã tại ốc đảo, chờ ngươi, có muốn hay không ta phái người tới đón ngươi? Thiên Tâm Hồng hỏi, vậy thì tốt quá, cát chảy quá nguy hiểm, ta một người chỉ sợ không qua được. Lý Minh cầu còn không được, hai người thương lượng xong về sau, liền kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh bắt đầu hướng về Hoàng Sa Trấn đi ra ngoài. Một đường xuyên qua mấy khối địa đồ, phí tổn gần hai mươi mấy phút lên đường thời gian về sau. Hắn lần nữa trở lại cái kia mảnh nguy hiểm sa mạc khu vực biên giới. Bất quá Thiên Tâm Hồng phái ra tiếp ứng nhân thủ đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. 10 cái Thiên Tâm Minh người chơi lập tức cho hắn hai khối tấm ván gỗ, cũng tại phía trước dẫn đường, một đường thẳng hành tàu trong sa mạc, lại là mười mấy phút lên đường. Một mảnh sa mạc dốc đứng phía dưới, cự đại Lục Châu thung lũng thình lình hiển hiện, nhanh chóng hướng về phía dưới thật dài sườn cát. Tới gần ven rừng rậm khu vực, Thiên Tâm Hồng dẫn một đám người đã đứng tại đại thụ ở giữa chờ hắn đến. Để công hội trưởng đợi lâu, Lý Minh khách khí nói ra, Minh Bạch huynh thế nhưng là chúng ta khách quý, lần này thăm dò đáy hồ, người nơi đó là không phải đã có một ít manh mối. Thiên Tâm Hồng hai mắt tỏa ánh sáng nhẹ giọng hỏi, manh mối xác thực có một ít, nhưng là phải đi đáy hồ mới có thể nghiệm chứng. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Minh cười nói, tốt. Thiên Tâm Hồng khách khí quay người vươn tay, dẫn Lý Minh đi thẳng về phía trước. Toàn bộ trong rừng rậm đàn sói hoang y nguyên rất nhiều, nhưng là hiện tại bọn họ vương giả hôm qua bị giết về sau, hôm nay còn chưa tới thời gian đổi mới, chỗ lấy trước mắt vẫn chưa có người nào chỉ huy bọn họ hành động. Không cần lo lắng lọt vào bầy sói vây công. Hồng thiếu, ta cung cấp cho ngươi địa cung manh mối, ngài nhất định dẫn người đi xuống nhìn qua a. Mạc Duy dẫn hỏi trước, đã nhìn qua, trong cung điện dưới lòng đất mỗi gian thạch thất đều là hư không. Cơ quan cũng toàn bộ xác minh, chỉ bất quá ở cung điện dưới lòng đất một bên trong hang đá, cái kia một tòa đầm băng cùng băng liên, Minh Bạch huynh cũng cần phải gặp qua chưa? Thiên Tâm Hồng hỏi, đương nhiên gặp qua, chỉ là đầm băng vô cùng nguy hiểm, cái kia đóa băng liên không cách nào tới gần. Lý Minh gật đầu nói, đúng vậy a, ta phái người thử đi ngắt lấy băng liên, kết quả lại tổn thất nặng nề. Thiên Tâm Hồng thở dài nói, là hang đá đỉnh đầu những cái kia trụ băng rơi xuống. Lý Minh nhất thời nghĩ đến cái này tình huống, xác thực như thế, chỉ cần vừa đụng vào đầm băng mặt nước, hang núi đỉnh đầu trụ băng liền sẽ như mưa rơi xuống. Chung quanh đại giải đất đều là tử vong khu vực, ta người treo không ít, ngay cả ta đều kém chút bỏ xuống. Thiên Tâm Hồng tức giận hồi đáp, lúc trước ta thì nhắc nhở qua ngươi, cẩn thận hang núi bên trong trụ băng, thì coi như các ngươi tránh thoát trụ băng công kích, đầm băng nước cũng không phải theo liền có thể tiếp xúc. Đến mức cái kia đóa băng liên, chỉ sợ càng là không thể đụng. Lý Minh phân tích nói, ngươi nói không sai, chỉ cần chạm đến đầm băng nước, bất kỳ người nào liền sẽ bị đông cứng thành một cái tượng băng. Đến mức băng liên, chúng ta liền tới gần đều khó có khả năng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiên Tâm Hồng đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Biết rõ cái kia đóa băng liên phi thường trọng yếu, nhưng không có biện pháp tới gần nó nửa phần. Hiện tại không muốn đi quản cái kia đóa băng liên, muốn phá giải địa cung bí mật, chỉ sợ còn phải theo đáy hồ bắt tay vào làm. Bất quá tại thăm dò đáy hồ trước đó, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng. Lý Minh nói ra, huy đệ mời nói, có bất kỳ khó khăn, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Thiên Tâm Hồng hiện tại thế nhưng là đem Lý Minh nhìn thành một cái phi thường trọng yếu nhân vật, lôi kéo còn đến không kịp, có thể giúp đỡ vậy khẳng định là nhất định phải. Cái này cùng lần này nhiệm vụ không quan hệ. Ta muốn nói là, mời công hội trưởng thu hồi cho ám quỷ bán đứt hợp đồng. Ta sẽ hoàn toàn như trước đây cùng Thiên Tâm Minh hợp tác. Nhưng là xin đừng nên bán đứt. Lý Minh cung kính nói ra. A, bán đứt hợp đồng thế nhưng là phòng làm việc vô cùng coi trọng một loại phương thức hợp tác. Ta là từ đối với huynh đệ tôn trọng, cho nên mới trực tiếp theo ngươi phòng làm việc hợp tác. Chẳng lẽ cái này cũng không được? Thiên Tâm Hồng không hiểu hỏi. Cũng không phải là ta không lĩnh tình, mà chính là tình huống bây giờ phức tạp a. Lý Minh thở dài nói, ta minh bạch, là bởi vì Tàn Nguyệt lâu cũng cho ra bán đứt hợp đồng a. Thiên Tâm Hồng tựa hồ cũng vô cùng không vui. Hồng thiếu nhạy cảm, ta tối hôm qua đã cự tuyệt Tàn Nguyệt Mộc Lan bán đứt hợp đồng. Nàng đáp ứng thu hồi hợp đồng. Lý Minh cười nói, huy đệ ý là, bảo trì hiện tại tình huống, đã trợ giúp chúng ta, cũng trợ giúp Tàn Nguyệt lâu. Thiên Tâm Hồng hỏi, là Hồng thiếu, linh giới tương lai cơ hội buôn bán vô hạn, hiện tại trói chặt bất luận kẻ nào đều là không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì tương lai có thể sẽ xuất hiện càng nhiều không biết tình huống. Huống chi ta đã nói với Tàn Nguyệt Mộc Lan qua, ta tại phòng làm việc chỉ có nửa năm hợp đồng. Kỳ đầy sau phòng làm việc tuy nhiên có ưu tiên tiếp hợp đồng quyền. Nhưng đến lúc đó, tình huống sẽ rất khó nói. Lý Minh mỉm cười nói, há, ngươi ý tứ ta minh bạch, yên tâm, mặt mũi này ta nhất định cho ngươi. Thiên Tâm Hồng trên mặt nhất thời lộ ra ý vị thâm trường biểu. Lộ, lập tức gật đầu cười nói, đa tạ công hội trưởng. Lý Minh trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Hắn mặc dù biết cùng đại công hội hợp tác rất nhiều chỗ tốt, kiếm tiền cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng là linh giới trò chơi này xác thực đã để hắn thật sâu mê muội. Hắn cũng không hy vọng chơi lấy trò chơi còn muốn lo lắng bị đại công hội truy sát. Vậy nhưng liền được không bù mất. Hai người lúc nói chuyện, đội ngũ đã tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Khoảng cách trong rừng rậm hồ nước càng ngày càng gần. Mà địa cung chỗ vị trí đã tại sau lưng. Lý Minh từ nơi đó bắt đầu, thì lưu ý lấy dưới chân khoảng cách, muốn xác minh hồ nước cùng địa cung ở giữa chiều dài. Phải chăng cùng ban đầu ở trong cung điện dưới lòng đất tính toán một dạng. Xuyên qua trong rừng rậm hàng cuối cùng cây cối, rộng rãi hồ nước thảo nguyên xuất hiện tại trước mắt. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng cỏ mọc én bay, các loại kỳ hoa dị thảo cạnh tranh tướng mở ra. Nơi này là một mảnh mỹ lệ hoàn cảnh. Chỉ thấy trong thảo nguyên, từng bầy mỹ nữ người chơi nhóm chính đang khắp nơi du lịch. Cách đó không xa ven hồ trên một khối nham thạch mới, Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình hai người đứng ở nơi đó. Đối mặt với rộng lớn mặt hồ, tựa hồ chính đang thưởng thức hồ nước cảnh sắc. Nghe lấy tiếng bước chân vang lên, Tàn Nguyệt lâu người chơi nữ nhóm cấp tốc hội tụ đến dưới mặt đá mới. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng đột nhiên xoay người lại. Các ngươi mới đến a, ta cũng chờ nửa ngày. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa nhìn thấy Thiên Tâm Hồng, trên mặt ngọc liền lộ ra ghét bỏ thần sắc. Hai đại công hội ở giữa đến cùng là bởi vì cái gì? Lý Minh trong lòng vẫn luôn rất ngạc nhiên, lấy Thiên Tâm Hồng cơ trí cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan thủ đoạn. Hai đại công hội dài cũng sẽ không bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ náo thành dạng này. Đến mức mấy năm qua, hai đại công hội chưa từng có đình chỉ qua minh tranh ám đấu. Nếu không phải lần này, mặt khác hai nhà công hội trưởng cho thấy thái độ, người nào lại tiếp tục tất cả đi xuống liền rốt cuộc không hợp tác lời nói. Hai nhà bọn họ còn không có nhanh như vậy có thể cùng bình đứng chung một chỗ. Mộc Lan công hội trưởng, ta cũng là vừa đem Minh Bạch huynh nhận lấy. Vậy dạng này, chúng ta lập tức bắt đầu thăm dò đi. Thiên Tâm Hồng không muốn chấp nhặt với nữ nhân, tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?